Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 134 dựa vào. Đây là sắc dụ ta. Liên quan tới đáng tin cậy điểm này, Lý Tử Hân nói Tiêu Soái đáng tin cậy. Cái này Thẩm Nhu Chi vẫn là hết sức tin được. Nàng bình thường cùng Lý Tử Hân cũng vụng trộm hỏi qua. Mặc kệ là lão gia tử bệnh, vẫn là Lý Kiến Quốc nhà máy, Tiêu Soái nói có thể làm được, kết quả thật liền là có thể làm được, cho nên bây giờ Tiêu Soái nói bộ phim này giao cho hắn. Thẩm Nhu Chi là thật suy nghĩ tỉ mỉ, kết quả rất đơn giản, nếu thật là tiết kiệm xuống 9.000 vạn. Kia cái gì tài chính đều dư giả. Nói đơn giản điểm, dù cho từ nơi này 900.000 vạn cầm 4.000 vạn đi ra làm đặc hiệu, hiệu quả đều tuyệt đối sẽ rất không tệ. Vậy liền đập đi. Thẩm Nhu Chi quyền hành lợi và hại về sau nói với Quách Đạo. Quách Đạo, nữ diễn viên khối này ngươi đi an bài một chút, lại tìm một cái nam phối đến. Chúng ta cái này khởi động máy thử nhìn một chút. Quách Đạo nhẹ gật đầu nói ra. Thẩm Tổng, khởi động máy không có vấn đề. Tiêu Đại Sư vừa mới không phải nói, cái này phiến tử tuyển sừng quyền lực muốn giao cho hắn sao? Cho nên này chọn lựa diễn viên sự tình vẫn là để Tiêu Đại Sư tới đi. Nghe Quách Đạo kiểu nói này, đoàn làm phim bên trong tất cả mọi người trong nháy mắt đều hóa đá. Phải biết, đối với dùng ai không cần ai, đạo diễn là có quyền lực tuyệt đối. Như vậy cũng tốt so bóng rổ hoặc là bóng đá tranh tài một dạng. Một cái huấn luyện viên chính không thể quyết định tranh tài nhân viên phối dùng. Cái kia người giáo chủ này luyện chỉ sợ sớm đã bỏ gánh không làm đi. Nhưng mà, Quách Đạo làm cho này bộ trò vui tổng đạo diễn, bây giờ lại chủ động nhường ra tuyển sừng quyền lực. Này đoàn làm phim là sắp biến thiên a. Vị này Tiêu Đại Sư, năng lượng lớn như vậy sao? Vậy thì tốt, đã Quách Đạo đều nói như vậy, Tiểu Soái ngươi tuyển hai cái diễn viên ra đi. Thẩm Nhu Chi nhìn xem Tiêu Soái nói ra, trong nội tâm nàng thở phào một cái, vừa mới nàng còn thật có chút bận tâm Quách Đạo lại bởi vì tuyển sừng vấn đề cùng Tiêu Soái tranh. Hiện tại xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Được, Tiêu Soái nhẹ gật đầu, sau đó cười nói với Quách Đạo. Quách Đạo, ta đây liền thử trước một chút tuyển hai cái diễn viên a. Tiêu Soái nói như vậy, Quách Đạo chẳng những không có một chút xíu lời oán giận, ngược lại cười ha hả nói, tốt tốt tốt, Tiêu Đại Sư xuất mã, ta xem nhất định không có bất cứ vấn đề gì. Hắn lúc nói lời này, trên óp một cái đầy mắt sùng bái nhỏ biểu lộ nhảy lên nhảy lên. Tiêu Đại Sư, biểu diễn chân chính kỹ thuật đi. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta đây là nhiều một cái fan không não tiết tấu a. Tốt, chúng ta đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Lý Tử Hân là người nóng tính, thúc giục nói ra nàng hiện tại là thật thật tò mò. Này thối thần côn thật không gì làm không được sao? Bây giờ đã bắt đầu, rất nhanh một cái tạm thời tuyển sừng sân bãi bị xây dựng dâng lên. Đoạn này nội dung cốt truyện bên trong hết thảy liền cần ba cái vai trò. Nam một, nữ phối ích cùng nhân vật phản diện ích, đơn giản tới nói kỳ thật liền là một đoạn anh hùng cứu mỹ nhân. Tình tiết, ngoại trừ nam một bên ngoài còn lại hai đều là diễn viên quần chúng. Vô cùng đơn giản, lúc này, Tiêu Soái ngồi tại một cái bàn phía sau. Đoàn làm phim bên trong diễn viên xếp thành một loạt đứng trước mặt của hắn. Khi thấy này chút diễn viên thời điểm, Tiêu Soái cả người đều mộng bức. Ai ra, vì sao kêu trai tài gái sắc a? Một cái đoàn làm phim liền có thể có nhiều như vậy xuất ca mỹ nữ. Muốn nói Tiêu Soái đối với mình nhan trị đã vô cùng có lòng tin. Thế nhưng là chứng kiến những người này, hắn vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi. Quả nhiên, ngành giải trí không dễ giả mạo a. Đám người này nhan trị liền so với chính mình kém một chút như vậy. Cái này không được, qua, cái này cũng không được. qua, Tiêu Soái lần lượt người xem, bây giờ hắn phụ trách tuyển sừng, tự nhiên là muốn chọn trên ót mang lửa. Đằng trước mấy cái không phải buồn bã ỉu xìu biểu lộ liền là trời mưa mây đen biểu lộ. Vừa nhìn liền biết không được. Lại qua vài người, lúc này một bên Thẩm Nhu Chi bọn người có chút sốt ruột. Có được hay không a? Như thế xem tướng giống như đơn giản liền là mò kim đáy biển a. Thật có thể chọn được vừa vặn thích hợp nhân vật này nhân vật sao? Tiêu Soái lại qua hai cái. Lúc này một cô nương đi lên phía trước, không ngừng tại cái kia làm điệu làm bộ, còn hướng Tiêu Soái nháy mắt. Tiêu đại sư, ta thật muốn nhân vật này. Ngài xem ban đêm có thời gian hay không, chúng ta thật tốt nghiên cứu một chút nhân vật. Nói xong còn hướng Tiêu Soái vứt mị nhãn. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào, đây là sắc dụ ta. Trách không được chọn nhân vật cái này là mỹ xoa a. Khụ khụ, vị cô nương này, Tiêu Soái nhìn nàng một cái. Cô nương này trên ót là một cái dụ hoặc nhỏ biểu lộ. Không ngừng hướng về phía chính mình hôn gió. Tranh thủ thời gian tăng hắng một cái. Về sau nói, người nhàn trị mà cũng không tệ lắm. Bất quá vẫn là không thích hợp lắm nhân vật này. Chờ có thích hợp ta lại an bài cho ngươi đi. Được, a, cô nương kia vảnh vảnh lên miệng. Quay đầu cộc cộc liền đi ra ngoài. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ban đêm nghiên cứu một chút nhân vật. Cái này muốn làm sao nghiên cứu bóp. Khụ khụ, suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều. Tiêu Soái bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này hạ một cô nương đi đến. Nàng cũng không nói gì. Chỉ là hỏi một câu, Tiêu đại sư, ta có khả năng thử một chút trò vui sao? Như người bình thường tuyển sừng đều là muốn thử một chút trò vui. Thế nhưng là Tiêu Soái vừa nhìn thấy cái cô nương này trên ót biểu lộ. Trực tiếp liền đánh nhịp, liền ngươi, cô nương kia một mặt mộng bức. Ha, người chung quanh cũng là đủ loại kinh ngạc a chuyện này. Tuyển sừng như thế dựa vào mắt duyên sao? Tiêu Soái nhìn xem cô nương này, cười ha ha, ai nha, không nghĩ tới thế mà còn có thể đãi đến bảo bối. Vận khí không tệ, vận khí không tệ a. Vị cô nương này, ngươi tên là gì a? Ta gọi Chu Chỉ Kỳ. Cô nương kia rụt rè. Tiêu đại sư, ta thật không cần thử trò vui sao? Một sẽ trực tiếp diễn. Tiêu Soái cười ha hả nói. Ta nhìn ngươi không có vấn đề, ngốc sẽ biểu hiện thật tốt. A, chấm ngoặc kép, Chu Chỉ Kỳ một mặt mộng ép tiến đến, lại một mặt mộng ép ra ngoài, tình huống như thế nào đây là? Rất nhanh, Tiêu Soái lại chọn lấy một cái nam diễn viên, tăng thêm Chu Chỉ Kỳ. Hai người kia ban đầu tại kịch bên trong là diễn loại kia một bên cạnh góc sừng tiểu nhân vật. Này đột nhiên bị tuyển làm sự so sánh có trọng lượng nhân vật. Hai người nhất thời khẩn trương không được. Diễn viên như là đã vào chỗ. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Thẩm Nhu Chi nói với Quách Đạo. Bắt đầu bắt đầu. Quách Đạo lúc này lại lần nữa biểu hiện ra hắn chuyên nghiệp tính. Hắn làm một phen điều chỉnh về sau. Lớn tiếng nói. Bắt đầu. Sau đó, đoạn này đoạn ngắn liền khai mạc. Đây là một đoạn một cái cùng nhân vật chính có chút quan hệ nữ phối hợp diễn bị nam nhân vật phản. Diễn truy sát tình cảnh, dựa theo lúc đầu kịch bản nữ phối bị nhân vật phản diện theo đuổi về sau đẩy mạnh. Bây giờ bị Tiêu Soái đổi thành tại thời khắc mấu chốt nam chính xuất hiện hành hung nam nhân vật. Phản diện, đồng thời theo tầng tầng đang bao vây mang theo nữ chính giết ra khỏi trùng vây nội dung cốt. Chuyện. Tạch, khởi động máy về sau không đầy một lát, Quách Đạo liền lớn tiếng kêu dừng. Hắn đi qua đối mấy cái diễn viên nói ra, nơi này ngươi ngay từ đầu muốn biểu hiện ra dãy rùa. Kịch liệt dãy rùa, sau đó tại cuối cùng muốn biểu hiện ra thống khổ tuyệt vọng. Muốn đem loại kia cảm giác tuyệt vọng biểu hiện ra ngoài. Chấm ngoặc kép, cùng các diễn viên kể xong trò vui, Quách Đạo phủi tay. Nói ra, tốt, tới, chúng ta một lần nữa, lần này tranh thủ một lần qua, tới các đơn vị chuẩn bị, dự bị, bắt đầu, rất nhanh, lần thứ hai khai mạc, lần này so với một lần trước trôi chảy rất nhiều, toàn bộ quá trình cơ hồ đều không có cái gì quá lớn dừng lại. Đập xong sau, Quách Đạo nhìn xem màn hình, khó có thể tin nói, trời à, ta còn chưa từng có như thế thông thuận đập qua trò vui đâu. Hai lần là có thể qua a. Nghe Quách Đạo kiểu nói này, Thẩm Nhu Chi, Lý Tử Hân, Chu Tử Vi ba người lập tức liền vây ở Quách Đạo bên người. Nhất là Chu Tử Vi, nàng bức thiết muốn biết, đi qua Tiêu Soái sửa đổi về sau nội dung cốt truyện lại thêm mới lựa chọn người đập đi ra ngoài là cái bộ dáng gì, sau đó làm Chu Tử Vi chứng kiến màn hình bên trong nội dung cốt truyện thời điểm. Nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Trong tấm hình, Chu Chỉ Kỳ đang ở gặp nam nhân vật phản diện truy sát. Nàng đem hết toàn lực giãy giụa. Thế nhưng là nam nhân vật phản diện thực lực thật sự là quá lớn. Thời gian dần trôi qua nàng bị dồn đến tuyệt cảnh. Nàng nắm quét ngang, chảy xuống tuyệt vọng nước mắt nước sau. Liền muốn tự sát. Đoạn này bản thân kỳ thật cũng không tính là gì đặc biệt sáng chói tình tiết. Thế nhưng là đi qua Chu Chỉ Kỳ suy diễn về sau. Thế mà lạ thường để cho người cảm nhận được loại kia tuyệt vọng tâm tình. Đó là một loại không có bất kỳ cái gì sinh còn có thể tuyệt vọng. Trước người chính là mình không cách nào địch nổi kẻ địch. Sau lưng liền là tường thành. Một cái nhược nữ tử đối mặt với đối phương từng bước ép sát. Nam nhân vật phản diện đắc ý nhe răng cười. Thậm chí hắn còn hưng phấn liếm môi một cái. Xúc sinh, nhìn đến đây, Lý Tử Hân tức giận căm phẫn mắng. Đoạn này nội dung cốt truyện cùng Chu Tử Vi phía trước thiết lập nội dung cốt truyện không sai biệt. Lắm, có thể nhường khán giả trở nên phẫn nộ, ngược tâm. Có thể dẫn xuất đầy đủ chủ đề tính cùng tỷ lệ người xem. Có thể là trước kia đánh ra tới liền tổng để cho người cảm giác hoàn toàn không có loại kia thảm. Liệt bộ dáng, ngược lại giống phim sex giống như người xem đều nắm lực chú ý tập trung vào bán trên thịt. Mà đi qua đơn giản sửa đổi một thoáng kịch bản đổi lại diễn viên. Lúc này hết thảy người quan sát phản ứng đều giống như Lý Tử Hân. Quá thần kỳ, giờ này khắc này, Chu Tử Vi nhìn xem màn hình bên trên hình ảnh, bỗng nhiên có một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Muốn tìm một chỗ thật tốt phát tiết một chút. Sau đó, ngay lúc này, dừng tay, nương theo diễn viên Đặng Tốt Khôn vai trò nam chính hét lớn một tiếng. Sau đó nam chính từ trên trời giáng xuống, bá bá bá mấy kiếm liền đem nam nhân vật phản diện bức lui. Cứu thân ở trong lúc nguy nan Chu Chỉ Kỳ. Tốt, làm tốt lắm, quá đẹp rồi. Nhìn đến đây, đoàn làm phim bên trong đột nhiên bộc phát ra một trận nhiệt liệt reo hò tiếng khen. Chu Tử Vi bị thanh âm này cho kinh lấy. Nàng quay đầu nhìn lại, đoàn làm phim bên trong nhân viên công tác cả đám đều hưng phấn không được. Giờ khắc này nàng cả người cũng vì đó sững sờ. Chỉ là đơn giản như vậy một đoạn nội dung cốt truyện. Sửa chữa về sau lại trải qua mấy cái này diễn viên tạm thời suy diễn. Liền đã có thể để người ta như thế sục sôi phấn khởi sao? Chu Tử Vi quay đầu trở lại. Nàng phát hiện liền liền luôn luôn dùng bình tĩnh ổn trọng lấy xưng nữ cường nhân Thẩm Nhu Chi cũng. Vẻ mặt phấn khởi, hai quả đấm nắm chặt. Đây chính là nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Cái này Tiêu đại sư, thật sự có bản lãnh lớn như vậy. Hắn lựa chọn diễn viên, thật có khả năng thích hợp nhân vật đến nước này sao? Làm trong vòng đỉnh cấp biên kịch một trong, Chu Tử Vi đối với diễn viên cùng nhân vật độ phù hợp là tương đương có ánh mắt. Vừa rồi suy diễn đoạn này tình tiết ba người này, theo Chu Tử Vi tuyệt đối liền là thích hợp nhất này ba cái vai trò diễn viên. Không có có tì vết. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.